Tôi chuyển sinh thành một chú thằn lằn, vô hại. Chương 6, 6, sức mạnh mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dần dần, ánh sáng trở lại với mắt tôi sau khi lăn lộn vài vòng để làm quen với việc vận động sau khi ngủ một thời gian mà tôi cho là khá dài. Tôi bật dậy. Cơ thể tôi không thay đổi gì lắm hơn là to ra gấp đôi và có thêm một đường màu đỏ tươi chạy dọc từ đỉnh đầu đến đuôi. Có vẻ không khác lắm nhỉ, mà. Giám định thôi y, chủng tộc, chai lizard, LV, 1, 20, HP, 50, 50, MP, 25, 25, ATK, 8, SP, ATK, 15, DEP, 12, SP, DEP, 20, SPD, 40, hạng D, skill, giả nhãn LV3, bám LV3, độc tố, nhẹ, LV3, chất gây tê LV3. Giám định LV4, tàng hình LV2, che giấu hiện diện LV2, bài LV2. Passive, lột xác, gia tăng trực giác. Resistance, kháng acid LV1, kháng lửa LV1, kháng đau LV1. Skill point, 1, tuyệt vời, chỉ số của tôi không những tăng gấp đôi mà một số skill cũng tăng LV, hơn nữa còn nhận được skill bị động gia tăng trực giác. Giám định nó xem nào, gia tăng trực giác. Giúp tăng khả năng giác quan thứ 6 của người sở hữu, cung cấp cho họ khả năng cảm nhận các mối nguy hiểm, những kẻ theo dõi và những đòn đánh lén tốt hơn. Một skill cực kỳ hữu ích, hơn nữa, giám định mới LV4 mà đã bá khỏi bàn rồi. Nghĩ lại khoảng thời gian nó còn chẳng giám định được lột xác mà tôi thấy mình đã mạnh hơn lúc ấy bao nhiêu. Chỉ mới là chai lizard mà đã mạnh vậy rồi, không biết lúc đó tôi chọn little lizard còn mạnh cỡ nào nữa nhỉ? Nhưng đó chỉ là với tầng này thôi, tôi hiểu được rằng càng xuống sâu quái càng mạnh. Vì vậy, tôi không bao giờ được tự cao, đó là điều mà con chuột đã dạy tôi, mà bất tỉnh hơi lâu cũng làm tôi khá đói nhỉ, ăn thôi y. Con bò cạp này thật sự quá lớn, dù đã tiến hóa nó vẫn to gấp 5 lần tôi nên tôi chỉ có thể ăn được 1/10 thịt nó. Xem nào, làm gì với phần còn lại đây nhỉ? À đúng rồi. Tôi sẽ để nó ở giữa đường trước cửa hang để dụ quái vật nhanh hơn. Nói thật thì đợi bình thường lâu đến mức làm tôi phát chán. Sau đó tôi làm theo những gì tôi đã lên ý tưởng. Khoảng nửa tiếng sau, một con rết to dài khoảng 5 mét xuất hiện. Dù nó dài thật nhưng bề ngang khá hẹp. Giám định thôi nhỉ, chủng tộc, chai centipede, HP, 60, 60, MP, 50, 50, ATK, 15, SP. ATK, 25, DEP, 10, SP, DEP, 15, SPD, 30, hạng, GLIV, tiến hóa của Baby Centipede, có khả năng tấn công bằng tia nhiệt cực mạnh với lớp vỏ khá cứng, kèm theo đó là một tốc độ ổn định. Vô, giám định LV4 còn xem được state của quái vật nữa à? Chắc lên LV hơn nữa thì sẽ xem được skill nữa. Mà... dù con rết cao hơn tôi một bậc, nhưng với trí thông minh của con người thì không vấn đề. Ngay khi con rết cắn vào miếng thịt bò cạp, nó rít lên đau đớn và trở nên cảnh giác. Ha ha, tất nhiên tôi đã cho độc và chất gây tê vào thịt rồi, không ai cho không ai bao giờ cả. Lợi dụng con rết đang đau đớn, tôi lao ra. Con rết tấn công tôi bằng cách dùng đầu nó húc về phía tôi nhiều lần nhưng với khoảng cách SPD là 10 đơn vị. Hơn nữa nó còn dính chất gây tê thì làm sao theo kịp tốc độ của tôi. Tôi luồng lách sang bên phải con rết và nhảy lên lưng nó rồi bỏ lên đốt thứ hai tính từ đầu xuống để tránh nó quay lại và cho tôi ăn tia nhiệt. Với bài LV2 tôi cắn vào lớp vỏ của nó. Chỉ sau 0,5 giây, lớp vỏ vỡ tan ra. Mềm hơn nhiều so với lớp vỏ bò cạp à? Hay do state tôi đã tăng rất nhiều? Kệ đi. Tôi nhanh chóng truyền độc và chất gây tê vào răng khi chúng đang ghim vào thịt của con rết. Con rết tỏ ra cực kỳ đau đớn. Nó giãy đành đạch theo đúng nghĩa đen. Tôi tất nhiên không buông ra dễ thế. HP của tôi giờ lên tới 50 nên tất nhiên tôi không sợ như lần với con bò cạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khoảng 5 giây, nó nhận ra thế là vô ích nên dừng lại rồi hướng đầu lên trần nhà. Một quả cầu nhiệt được tích vào miệng nó. Tôi nhận ra thứ này. Nó định chôn sống của tôi và nó luôn sao? Nghiến răng, tôi nhanh chóng nhảy ra và lao về phía hang động nơi tôi tiến hóa. Sau 3 giây nữa, chùm tia bắn ra và lao thẳng về phía trần nhà kèm theo một vụ nổ đinh tai nhất óc. Tia nhiệt của con quái vật này, mạnh hơn ít nhất gấp rưỡi con bò cạp. Các tảng đá to lần lượt rơi xuống từ trần nhà và nhanh chóng đè bẹp con rết kèm theo tiếng rít đau đớn của nó. Ít ra do hang động trong đan dần rất rộng, theo tôi tính sơ sơ là khoảng 70.100 mét. Nền đống đá chỉ phủ một phần nhỏ sàn hang và không ảnh hưởng đến hang của tôi. Khi đống đá dừng rơi xuống, tôi nghe giọng nói quen thuộc vang lên. Bạn đã giết được chai Centipede LV5, nhận được 206 XP. Bạn đã thăng cấp lên LV3, nhận được 3 điểm kỹ năng. 206 XP mà lên được 3 LV thôi à? Còn là 3 LV đầu nữa. Chắc tiến hóa đã làm tăng lượng XP cần thiết để lên LV. Con rết đã bị đá đè bẹp rồi nên chắc không ăn được nữa rồi. Mà tôi có 4 skill point nhỉ, học gì bây giờ? Tôi lướt nhanh qua menu kỹ năng và xem các skill có trong đó. Thật sự thì hiện tại tôi không thấy có gì đáng để học nên đã dùng cả 4 điểm nâng bay lên LV3. Vì sao á? Vì hiện tại nó mạnh và tiện dụng không cần bàn cãi. Cách chương.